Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1371, ma đầu chui vào. Góc truyện audio.com. Hắn chân trước vừa đi, Vương Thu Minh chân sau xuất hiện tại thứ 34 tầng. Vương Thu Minh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt kiên định, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn tuổi còn nhỏ liền theo Vương Thanh Sơn ra ngoài liệp yêu. Đạo tâm kiên định, một mực chưa lập gia đình. Hắn vừa xuất hiện, Chu Vân Tiêu hư ảnh liền theo chi hiển hiện. Hồng quang lóe lên, một đạo hơn 30 trượng dài hồng sắc đao khí đối diện chém tới. Trong nháy mắt đến hắn trước mặt, Vương Thu Minh phản ứng không chậm. Bên ngoài thân kim quang đại phóng, vô số kim quang hiện lên, hóa thành một cái cự đại kim sắc mâm tròn, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, tại một tiếng vang thật lớn bên trong. Hồng sắc đao khí chia năm xẻ bảy, kim sắc cự luân nhanh chóng xoay tròn, hướng phía đối diện đánh tới. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, thứ 35 tầng. Một tên khí vũ hiên ngang thanh sam thanh niên cầm trong tay một cây dài 3 trượng thanh sắc cờ phướn. Mặt cờ bên trên thêu lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, toát ra từng tia ngọn lửa màu xanh. Một đoàn mấy trăm trượng lớn màu đỏ hỏa vân phiêu phù ở không trung. Màu đỏ hỏa vân quay cuồng một hồi, từng khỏa to bằng vải nước cự hình hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, thanh sam thanh niên sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm, màu đỏ hỏa vân chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, thanh sắc cờ phướn hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, hóa thành một đầu thân eo thô to thanh sắc hỏa mãng, phóng tới đối diện. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ đại điện đều bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Xanh đỏ hai màu liệt diễm giao rực, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Thanh sam thanh niên trên trán toát ra một mảng lớn mồ hôi dịn. Một trận sục sôi tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, liệt diễm cuồng thiểm mà diệt, một đạo màu lam sóng âm bay lượn mà xuất, trong nháy mắt đến thanh sam thanh niên trước mặt. Thanh sam thanh niên vội vàng huy động thanh sắc cờ phướn, một mảnh ngọn lửa màu xanh bay lượn mà xuất, hóa thành một đạo cao hơn 10 trượng thanh sắc tường lửa, ngăn tại trước người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh sắc tường lửa trong nháy mắt nổ nát vụn, màu lam sóng âm đánh vào thanh sam thanh niên trên thân. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, bay rớt ra ngoài, hắn còn không có đứng vững. Hư không hiện ra điểm điểm lam quang, trọng lực đột nhiên tăng, một viên to lớn màu lam viên châu đón đầu nện xuống. Không, quảng cáo, ầm ầm. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, thanh sam thanh niên bị màu lam cự châu đập vỡ nát. Kim quang lóe lên, hiện ra khí linh thân ảnh. Đây đã là cái thứ 8 ngu xuẩn rồi. Trước mắt duy nhất xông qua thứ 35 tầng gia hỏa, lại muốn xông thứ 36 tầng. Thật sự cho rằng thứ 36 tầng có dễ dàng như vậy qua. Khí linh nói một mình, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Nàng lấy đi thanh sam thanh niên thi thể, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. Thứ 36 tầng, Công Tôn Ưởng cùng một đầu hơn 50 trượng dài độc giác giao long kịch đấu. Độc giác giao long toàn thân thanh sắc, phần bụng máu me đầm đìa, đại lượng lân phiến rơi xuống đất. Một con hình thể to lớn hồng sắc khổng tước, một đầu toàn thân màu đỏ giao long, còn có mấy ngàn con toàn thân vàng óng ánh linh trùng. Thanh sắc giao long hiển nhiên không phải là đối thủ. Màu đỏ giao long cùng thanh sắc giao long quấn quýt lấy nhau. Tiếng xé gió vang lớn. Một cây toàn thân vàng óng ánh trường thương bay vụt mà đến, đánh vào thanh sắc giao long trên thân, đem nó đâm vào trên mặt đất. Một đạo thê lương tiếng rên rỉ vang lên. Thanh quang lóe lên, thanh sắc giao long hóa thành một tên lưng hùm vai gấu thanh sam thanh niên. Trên đầu của hắn có một con dài hơn thước thanh sắc độc giác, Hắn là Ngao Thủy, Ngao Thanh ngoại Tằng Tôn, là Ngao Thanh tương đối xem trọng hậu bối một trong. Hắn liên tiếp xông qua 35 tầng, duy chỉ có tại thứ 35 tầng phí hết một phen tay chân. Hắn muốn siêu việt Công Tôn Ưởng, trở thành đã qua vạn năm vị thứ hai xông qua Chấn Tiên Tháp thứ 36 tầng. Dùng cái này đặt vững mình tại Giao Long nhất tộc địa vị. Mẹ của hắn là Giao Long nhất tộc. Bất quá hắn phụ thân không phải Giao Long nhất tộc. Có không ít tộc nhân ở sau lưng nói huyên thuyên. Hắn quá xem trọng mình. Xem thường Chấn Tiên Tháp. Một con hình thể to lớn hồng sắc khổng tước bỗng nhiên xuất hiện tại Ngao Thụy đỉnh đầu. Một mảnh hồng sắc hào quang quét sạch mà xuất. Bao lại Ngao Thụy. Ngao Thủy không thể động đậy. Một con to lớn long chảo từ trên trời giáng xuống. Đem Ngao Thủy đầu vỗ nát bấy. Chấn Tiên Tháp bên ngoài. Ngao Thanh nhướng mày. Lật bàn tay một cái. Một viên vỡ vụn thanh sắc ngọc bài xuất hiện trên tay. Bàn tay hắn nhất trà sát. Thanh sắc ngọc bài hóa thành bột phấn biến mất không thấy. Hắn biết rõ. Hắn ngoại Tằng Tôn chết rồi. Nếu không bổn mệnh ngọc bài sẽ không vỡ vụn. Muốn trách thì trách hắn thực lực không đủ. Năm vạn dặm bên ngoài. Tòa nào đó hoang đảo. Cái nào đó bí ẩn sơn động. Chu Tư Hồng cùng một tên gầy như cây gậy trúc áo xám lão giả đứng chung một chỗ. Áo xám lão giả trên tay cầm một viên Chấn Tiên lệnh. Chấn Tiên Tháp thế mà hiện thế. Nếu là có thể đạt được một kiện trọng bảo. Mở ra không gian thông đạo hội dễ dàng chút. Vừa vặn phân thân của ta đạt tới kết đan cửu tầng tiêu chuẩn. Chu Tư Hồng tự nhủ. Hắn từ Trung Nguyên một đường chạy trốn tới Nam Hải. Chính là vì mở ra một đầu không gian thông đạo. Nghênh đón ma tộc. Nếu là không có ma tộc hỗ trợ. Không dùng đến 30 năm. Hắn liền sẽ tọa hóa. Không gian thông đạo vị trí có trọng binh chấn giữ. Hắn ngay tại thu thập bảo vật, dự định nhất cử mở ra một đầu không gian thông đạo. Áo xám lão giả hướng Chấn Tiên lệnh rót vào pháp lực. Chấn Tiên lệnh lập tức linh quang phóng đại. Vô số bùa chú màu bạc bay ra, bao vây lấy áo xám lão giả. Một lát sau, bùa chú màu bạc tán đi. Áo xám lão giả cũng biến mất không thấy. Chấn Tiên Tháp, thứ 29 tầng. Vương Thanh Linh chỉ huy băng phong giao. Địa Long Khâu cùng Ô Tước công kích một tên tặc mi thử nhãn áo bào đen lão giả cùng một tên châu viên ngọc nhuận áo bào đen nữ tử. Băng phong giao không ngừng phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Cái đuôi quét qua, đánh vào trên đất trống. Lập tức ném ra một cái hố to đến. Địa Long Khâu trong lòng đất di chuyển nhanh chóng. Lít nha lít nhít hoàng sắc thổ mâu từ lòng đất bay ra. Ô Tước ở trên không xoay quanh không chừng. Hai cánh mở ra. Từng khỏa dưa hấu lớn hỏa cầu rơi đập. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng. Áo bào đen lão giả cùng áo bào đen nữ tử căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn có chút luống cuống tay chân. Bị Vương Thanh Linh bắt lấy một sơ hở. Dày đặc pháp thuật lập tức che mất thân ảnh của bọn hắn. Hư không bỗng nhiên sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương bàn ngọc bên trên đều có một kiện bảo vật. Tiếp tục vượt quan. Vương Thanh Linh nhìn cũng không nhìn những cái kia bảo vật. Mở miệng nói ra. Một mảnh hào quang từ nàng dưới chân bay lên. Che mất nàng cùng linh thú thân ảnh. Thứ 32 tầng. Diệp Hải Đường điều khiển mấy trăm con cốt thi công kích Vương Thanh Sơn. Cốt thi phun ra từng đạo màu đen sát tia. Cuốn lấy bảy chuôi linh quang lòe lòe phi kiếm. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh kịch liệt giãy giụa. Tách ra từng đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí màu xanh. Chính là không cách nào chặt đứt màu đen sát tia. Diệp Hải Đường rất rõ ràng. Giờ bẩn phi kiếm về sau. Kiếm tu thực lực giảm đi nhiều. Một con cao hơn 10 trượng cự hình khô sọ quơ một thanh dài hơn 10 trượng màu trắng cốt kiếm. Bổ về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tay phải hướng phía đỉnh đầu một bổ. Thanh quang lóe lên. Một đạo dài hơn 10 trượng kiếm khí màu xanh bắn ra. Quảng cáo. Khanh. Một đạo trầm đục, kiếm khí màu xanh chia 5 xẻ 7. Màu trắng cốt kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Hải Đường trên thân xông ra một cỗ kinh người âm khí. Phát ra một trận quái dị đến cực điểm nữ tử tiếng khóc. Vương Thanh Sơn nghe đầu váng mắt hoa. Suy suy, tiếng xé gió lên. Cự hình khô lâu phun ra một mảng lớn màu đen sát tía. Đánh vào Vương Thanh Sơn hộ thể linh quang phía trên. Truyền ra, phanh phanh, trầm đục. Một đạo thô to đến tia chớp màu bạc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Bổ vào Vương Thanh Sơn trên thân. Ngay từ đầu là một đạo tia chớp màu bạc. Ngay sau đó là đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Một đoàn mây đen to lớn chẳng biết lúc nào bao phủ tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ. Diệp Hải Đường trên tay cầm một mặt ngân sắc trận bàn. Đánh vào từng đạo pháp quyết. 10 hơi qua đi, ngân sắc lôi quang tán đi. Vương Thanh Sơn biến mất không thấy. Hư không sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương bàn ngọc bên trên đều có một kiện bảo vật. Diệp Hải Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm. Pháp quyết vừa bấm, mấy ngàn khối hài cốt màu trắng bay trở về ống tay áo của nàng không thấy. Ta tiếp tục vượt quan. Nàng thu hồi trận bàn trận kỳ. Còn có quỷ vật, một mảnh hào quang từ Diệp Hải Đường dưới chân bay lên. Che mất Diệp Hải Đường thân ảnh. Thứ 35 tầng. Vương Thu Minh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thần sắc có chút hưng phấn nhìn qua đối diện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Trước khi lên đường, Vương Trường Sinh căn dặn hắn hành sự cẩn thận, không nói để hắn xông đến tầng thứ mấy. Hắn có ý nghĩ của mình, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.